Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 63, không một dạng đi đường phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa trưa tại một đám người chơi lúc nghỉ ngơi, Đoạn Trần đem trên cây lạc cho không kéo xuống, sau đó đem hắn mạnh kéo cứng rắn kéo cho kéo tới một bên. Ngươi đây là làm gì? Lạc Bạch bị Đoạn Trần cứng rắn kéo tới, trên mặt biểu lộ rất không vui. Đoạn Trần lại không nhiều nói, mà là đem trên mặt đất lá mục quét tới, lộ ra màu nâu đen bùn đất đến, sau đó, nhổ ra bản thân lợi khí cấp cốt kiếm, trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo uốn lượn quanh co đường cong tới. Đây là, thông hướng Thương Lan đại bộ phận con đường. Lạc nhìn không lấy cái này uốn lượn đường cong, nhíu mày nói. Đây là vu chân tàng bức kia địa đồ bằng da thú bên trên, thông hướng Thương Lan đại bộ phận con đường tiến tới. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đầu này con đường tiến tới quá lượn quanh a, đi quá nhiều chặng đường oan uổng, nếu như chúng ta xuôi theo một đường thẳng đi chỉ ít có thể tiết kiệm một nửa đi đường thời gian. Vừa nói, Đoạn Trần một bên dùng cốt kiếm mũi kiếm trên mặt đất không ngừng khoa tay. Không được, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Lạc Bạch liền lắc đầu cự tuyệt Đoạn Trần đề nghị này. Vì cái gì? Đoạn Trần không khỏi nhíu mày. Thoát ly đầu này tiên tổ mở ra tới an toàn con đường, tùy tiện đi đường khác tuyến, vậy sẽ rất nguy hiểm. Lạc Bạch một mặt nghiêm túc, ta biết rất nguy hiểm a, không phải liền là khả năng gặp được một chút hoang thú a, chúng ta thế nhưng là có hai cái tiên thiên cảnh tồn tại, coi như gặp được lợi hại hoang thú, chỉ sợ cũng có thể có lực đánh một trận a. Đoạn Trần phản bác. Ngươi chẳng lẽ coi là cái này hoang sơn đại trạch bên trong cũng chỉ có hoang thú tồn tại a? Những ngày này một mực tại chúng người chơi trước mặt chứa cao lạnh Lạc Bạch lúc này trên mặt thật là dị thường nghiêm túc. Hoang thú có linh trí chính là yêu, hoa cỏ cây không có ý thức chính là tinh quái, những tồn tại này đều xa so với phổ thông hoang thú muốn tới đến kinh khủng, bình thường tiên thiên cảnh tại trước mặt của bọn nó, liền chạy trốn đều làm không được, coi như không đề cập tới những thứ này yêu quái, hoang sơn đại trạch bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu cái bộ lạc, những bộ lạc này có thiện có ác, nếu như chúng ta rời đi đầu này an toàn con đường, không cẩn thận xông nhầm vào một chút cực đoan bài ngoại ẩn thế trong bộ lạc, một khi bị người ta tóm lấy, lột da róc xương đều là nhẹ, có bộ lạc thậm chí có thể tại đem người giết về sau, để luyện ra người sinh hồn, dùng cái này sinh hồn luyện chế. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại, ta trung thực dọc theo con đường này đi vẫn không được a, ngươi đừng lại làm người nghe kinh sợ. Đoạn Trần liền hô lên. Đó cũng không phải làm người nghe kinh sợ, ngươi chẳng lẽ không có phát giác chúng ta dọc theo tiên tổ mở ra tới con đường này đi, rất là an toàn a, không nói những cái kia bộ lạc liền ngay cả hoang thú đều cực ít gặp được, phải biết đây chính là nhiều đời tổ tiên, đi qua không ngừng thăm dò, mới tìm ra tới tốt nhất con đường tiến tới. Lạc Bạch tiếp tục một mặt nghiêm túc thuyết giáo. Đoạn Trần đã từ bỏ đi tắt ý nghĩ, Đoạn Trần cũng chỉ có thể suy nghĩ khác một chút biện pháp, dù sao hắn là không muốn lại một ngày như vậy thiên khô không thú vị, lại cực kỳ chậm trễ thời gian đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới chính là cứ như vậy minh tư khổ tưởng một trận về sau, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, thật đúng là bị hắn nghĩ tới một cái tính là biện pháp không tệ ra. Nghĩ đến liền làm, Đoạn Trần đằng một chút đứng dậy, sau đó rút ra chính mình chuôi này lợi khí cấp cốt kiếm, tìm kiếm được một gốc không khác nhau lắm về độ lớn thích hợp to lớn cây cối tiên thiên cương kình bao phủ thân kiếm, liên tiếp mấy chục kiếm chém vào cây cối trên cành cây. Răng rác, đã mất đi phía dưới chèo chống to lớn cây cối chậm rãi hướng về một chỗ khuynh đảo, lập tức ầm vang đập vào trên mặt đất chấn lên đầy trời bụi mù, hù dọa chim bay vô số tiếng vang ầm ầm, hốt đưa tới chính đang nghỉ ngơi các người chơi chú ý, thế là một đám người chơi nhao nhao hướng về bên này nhích tới gần. Đoàn huynh, ngươi đây là, Từ Tĩnh nhìn xem cái này gốc bị Đoạn Trần chém ngã to lớn cây cối, hỏi tất cả người chơi tiếng lòng. Các ngươi một mực nhìn xem liền tốt. Đoạn Trần khoát tay áo, lúc này ánh mắt của hắn dị thường sáng tỏ, vừa nói chuyện, hắn một bên đem cái này gốc to lớn cây cối mũi nhọn gọt đi, đem nó tất cả trà cây cùng lá cây cũng tận số khứ trừ, chỉ để lại một đoạn trụi lùi thân cây. Sau đó, Đoạn Trần liền tại một đám người chơi vạn chúng nhìn chừng nhìn chăm chú phía dưới, bắt đầu ở cái này trụi lùi trên cành cây đục động, cách một điểm khoảng cách liền đục cái trước động, lợi khí cấp vũ khí tại tăng thêm còn kèm theo lấy tiên thiên cương kình, Đoạn Trần đục động tốc độ rất nhanh, liên tiếp tạc ra tiếp cận 30 cái hốc cây về sau, cái này lúc này mới dừng tay, chỉ vào một bên đồng dạng tại xem náo nhiệt mập mạp Dương Ngọc Trọng, nói ra. Mập mạp ngươi tới đây một chút, mập mạp nghe được triệu hoán, lập tức liền hấp tấp tới. Đoạn Trần chỉ trên cành cây tạc ra tới hốc cây, nói ra. Ngồi xổm tiến đi thử xem, nhiều người nhìn như vậy, mập mạp cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng biết Đoạn Trần hẳn là sẽ không hố mình, thế là liền cắn răng làm theo. nhìn xem ngồi xổm ở bên trong hốc cây, chỉ lộ ra một cái to lớn đầu to tới mập mạp, Đoạn Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Một khắc đồng hồ về sau, lại là một gốc không xê xích bao nhiêu cự mộc bị Đoạn Trần cho trẻ thành thân cây, sau đó xem mèo vẽ hổ tại trên đó tạc ra tiếp cận 30 cái hốc cây tới. Các vị, đều lên đi, một người một cái hố, hình thể lớn ngồi xổm hố to, hình thể tiểu nhân ngồi xổm hố nhỏ, nhưng tuyệt đối đừng ngồi xổm sai a, Đoạn Trần phủi tay, đối một đám xem náo nhiệt người chơi, làm một cái thủ hiệu mời. Một đám người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều cảm giác rất không hiểu thấu, nhưng nhất tại Đoạn Trần tại tân thủ bộ lạc thời điểm cái kia giết người như ngoé dâm. Vì từng cái vẫn là đàng hoàng bò lên trên thân cây, sau đó bò vào đến tạc ra tới trong hốc cây. Nhiều như vậy chơi trong nhà tự nhiên có biết Đoạn Trần nghĩ muốn làm gì người thông minh, Từ Tĩnh chính là người thông minh một trong, hắn có chút bận tâm hỏi. Đoàn huynh, người bộ dáng này được hay không, như thế lớn cây, lại thêm 20 mấy người trọng lượng cái kia nhưng không là bình thường nặng. Đoạn Trần vỗ trên thân áo da thú bên trên mảnh gỗ vụn, nói ra. Ta cũng không muốn làm cái này khổ lực a, nhưng là các ngươi đi được quá chậm, nếu muốn nhanh chóng đi đường, cũng chỉ có biện pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến tất cả người chơi đều chui vào hốc cây, đồng thời hai tay nắm lấy hai bên cố định lại thân hình về sau, Đoạn Trần vặn lấy lũ sói con lỗ tai. Đi tới, đưa nó trực tiếp nhét vào đến cuối cùng cái kia trong hốc cây, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không an toàn, thế là hắn lại tìm tới một chút cứng rắn sợi đằng, không để ý lũ sói con một đường tới kháng nghị, đưa nó một mực cố ổn định ở chỗ này trong hốc cây, hết thảy sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, Đoạn Trần tìm tới Lạc Bạch đem ý nghĩ của mình nói với hắn một lần. Nhưng mà vượt quá Đoạn Trần ngoài ý liệu, Lạc Bạch cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, rất kiên quyết lắc đầu. Ta thế nhưng là tiên thiên cảnh dũng sĩ, gọi ta đem những này du khách trở tại bờ vai của mình phía trên đi đường, không được. Đây tuyệt đối không được, nói hết lời, Lạc chết vô ích sống chính là không đáp ứng, dù cho cuối cùng Đoạn Trần đem vô tôn đại thần này đều rời ra ngoài, Lạc Bạch cũng không nguyện ý nhả ra, ngay tại Đoạn Trần đã nhanh muốn từ bỏ thuyết phục Lạc Bạch dự định chuẩn bị khẽ cắn môi, mình khiêng cái này hai cây thô trên cành cây đường thời điểm, Lạc Bạch cuối cùng là nhả ra. Trừ phi, người cái kia hầu nhi tiểu cho ta một túi ra ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được kéo ra. Một phen kịch liệt cò kè mặc cả về sau, hai người cuối cùng lấy nửa túi ra hầu nhi tửu. Thành giao, chi chi, hai gốc phía trên đục đầy động, trong động ngồi xổm đầy người chơi thô thân cây, bị hai tên tiên thiên cảnh dũng sĩ một người một cái, hơi có chút cật lực vác ở trên bờ vai, sau đó, hai tiếng giống to truyền ra, hai tên khiêng thô thân cây dũng sĩ, toàn thân bao vây lấy tiên thiên cương kình, như mũi tên rời cung hướng về phía trước vọt ra ngoài, nếu chỉ luận tốc độ, so với trong hiện thực kiểu mới nhất xe bay, đều không xu thế nhiều để. Cảm tạ quê quán mèo 100 tệ khen thưởng, hôm nay lễ Giáng sinh, sẽ có 2 canh, mọi người lễ Giáng sinh khoái hoạt cách chương.